Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi đã giới thiệu phần 81 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Còn ở đơn vị, Chiến cũng nóng lòng muốn đi thăm Thắng, nhưng do có lệnh khẩn không được vắng mặt mà phải luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Trong lúc còn đang chuyển đạn xuống tàu, thì từ văn phòng báo cáo có khách từ Trung ương đến thăm anh. Hồi hộp nghĩ đến những người thân quen, Chiến lao rửa tay, rủ sạch quần áo và chạy nhanh về chiếc xe đang đậu ven chân đê. Không tin ở mắt mình, cô gái cao ráo, mặc bộ đồ lụa đen đang chạy nhanh về phía anh, chính là Út Tân. Hai người ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Chiến rất vui khi biết Út Tân không những được tham gia đoàn miền Nam ra thăm Bác Hồ, mà còn được đặt cách đi thăm anh 4 ngày. Đang định đưa người yêu xuống tàu trình diện với đơn vị thì có tiếng còi báo động. Không thể bỏ nhiệm vụ chỉ huy chiến đấu và không còn cách lựa chọn nào khác, Chiến đành đưa Út Tân vào chùa gửi một sư nữ. Anh hối hả quay đi trong tiếng gầm rú của hàng chục chiếc máy bay phản lực. Tiếng bom bắt đầu nổ to, căn hầm rung lên như muốn sập. Vừa dứt tiếng bom, sư bà mở cửa và Út thấy dân làng khiêng thi thể những người chết đến đặt trước chùa để khâm liệm. Không biết rồi Tân và Chiến có gặp lại nhau sau trận mưa bom này không? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc tấn công tàn khốc của không tặc Mỹ qua phần 82 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm nay. Các chiến sĩ bắt tay ngay vào việc đào đắp công sự chuẩn bị cho trận đánh ngày mai. Công việc lớn nhất là sắn và chuyển đất đến để đắp ụ che quanh pháo. Thắng không rời mắt khỏi vị sư nữ nhỏ nhắn, dắt hai thân áo nâu sòng quanh lưng quần, vai gánh, chân chạy thoăn thoắt. Thắng quyết định ở lại tham gia đào đắp công sự với đơn vị, đợi sáng ra hẳn hay. Đêm tối như hũ nút, gánh đất được một lúc, Thắng thấy mệt giả mồ hôi. Anh cởi chiếc áo len dúi vào ba lô. Người từ thị xã đang đổ về, cán bộ, công nhân, viên chức, dân quân tự vệ và học sinh cũng đến tham gia, góp sức xây dựng trận địa cùng các chiến sĩ trung đoàn H-34. Các bác, các cụ quyết định sẽ đòi lấy đất. Không khí làm việc thật hối hả. Ai cũng cảm thấy rồi đây, những trận đánh quyết liệt với máy bay giặc Mỹ sẽ diễn ra. Họ phải bảo vệ bằng được chiếc cầu quê hương mình, cho gạo, đạn, vật tư của hậu phương ra chiến trường. Sát chỗ Thắng và Duy Dương đào và xúc đất là một bác nông dân cao mảnh khảnh. Bác mặc chiếc áo bông màu xanh có cổ bằng lông cừu, chân đi đôi dép cao su. Chốc chốc, bác lại cất lên tiếng hò và mọi người chung quanh lại hò theo, vô ta này. Tiếp theo giọng hò của bác, tiếng hò của các cụ, các em, các cô gái và các chiến sĩ cất lên. Thắng cảm thấy đây là dàn đồng ca kháng chiến hùng mạnh nhất. Mới trúng diện, người còn thiếu máu, được tiếng hò thôi thúc, anh lao động quá sức nên đôi lúc cảm thấy choáng váng. Anh quyết định nghỉ lấy sức để sáng sớm có thể đi bộ xuôi theo sông Mã tìm đơn vị và sẽ được gặp Chiến. Thắng ngồi nghỉ cạnh chỗ Hiều và anh bạn Duy Dương. Anh lắng nghe Hiều và Dương tán chuyện với bác nông dân. Bố ơi, bố có mấy chị con gái hả bố? Nhiều. Nhiều là bao nhiêu hả bố? Dài dạng. Ồ, con hỏi thật mà bố lại đùa rồi. Anh hỏi thật, tôi cũng trả lời thật. Tính tôi thanh niên ra mặt trận, người phía Nam, người phía Tây, phía Đông, nên các chị con gái cứ phải ở nhà chờ. Đang nói, ông quay sang hỏi. Anh muốn lấy vợ phải không? Không không, con hỏi thế thôi. Hiều lúng túng đáp. Vậy sao anh không hỏi? Có mấy anh con trai mà chỉ hỏi có mấy chị con gái? Thưa bố... Duy Dương đáp, đó là chúng con chưa kịp hỏi đó thôi. Thắng thấy bác nông dân lắc đầu nói trọng. Thôi chịu thua, các anh nhanh thật. Bố ơi, có phải cô Quê, cô Dung, cô Tuyển, cô Hằng đều là con gái của bố cả phải không? Phải. Dương bỗng cười to lên, làm các chiến sĩ cũng cười theo. Thôi, vậy thì hỏng rồi bố ơi. Sao vậy? Các cô ấy nói có chồng, có người yêu cả rồi. Rõ chán các anh. Các anh tấn công nhanh như vậy, thì họ phải biết phòng thân, phòng thủ chứ. Mà tôi cho anh biết, anh chỉ được gọi Dung, Tuyển, Hằng là O. Còn Quê là các chị các anh. Cô ấy lớn tuổi rồi. Cô là bí thư đảng ủy xã này đấy anh à. Một anh bạn nào đó cất lên giọng miền Nam. Trời đất ơi, cha mẹ ơi. Vậy mà từ nãy đến giờ á, các cậu cứ Quê với anh với Quê ngọt xớt. Câu chuyện đang vui thì các cô Dung, Hằng, Tuyển lại xuất hiện. Các cô gánh xôi, gánh cháo, gánh nước cho mọi người ăn khuya. Mùi cháo vịt thơm phức nhưng Thắng không thể nào nuốt nổi. Anh ngước nhìn bầu trời khuya trong giác đầy sao. Gà trong xóm bắt đầu gáy rộn lên. Thắng thấy 8 ụ pháo trên trận địa của đại đội Đàm Quốc Đoàn đã đắp cao vững chắc. Những cành cây đã được chuyển đến để ngụy trang pháo và ụ pháo. Phía đông ửng lên một dần hồng. Bầu trời không chút gợn mây, báo hiệu một ngày trời trong nắng đẹp. Đại đội của Duy Dương đã chỉnh tề đội ngũ. Nhân dân, cán bộ, các ban ngành trên tỉnh về chi viện cùng dân quân tự vệ cũng đã xếp thành đội hình ngay ngắn. Thắng đang tính chuyện ra đi, thì đại đội trưởng Đàm Quốc Đoàn bước ra trước hàng quân, đứng nghiêm rồi hô to. Nghiêm! Hô xong, đại đội trưởng liền quay gót lui phía sau, hai tay co lên, chạy đến đứng trước mặt bác nông dân hồi đêm cùng đào đất với bộ đội, dõng dạc nói. Báo cáo đồng chí Ngô, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, tôi, đại đội trưởng, đại đội 11 đã hoàn thành mọi công việc chuẩn bị trận địa. Xin đồng chí cho chỉ thị. Duy Dương nói với Thắng. Này cậu, có phải cái bác kia? Bác nào hỏi cậu? Thắng từ sau cùng, bố dướng lên, hỏi bạn rồi trả lời luôn. Phải rồi, bác đào đất với chúng mình lúc đêm mà cậu hay đùa đấy. Đúng thế. Hóa ra bác ấy là bí thư tỉnh ủy. Không phải Dương, Thắng mà tất cả các chiến sĩ và đồng bào đều đổ dồn nhìn đồng chí bí thư tỉnh ủy. Trong chiến tranh, mấy khi họ được gặp đồng chí bí thư trực tiếp đến thăm và nói chuyện, từ trong đám đông trước mặt, một người đàn ông cao mảnh dẻ, áo bông xanh, quần gụ bước ra trước hàng quân. Trong tiếng lào xào như một làn gió nhẹ, Thắng nghe tiếng Dương. Thôi chết cha rồi, không hẹn gì, cậu hỏi đồng chí ấy có bao nhiêu con gái thì đồng chí nói... Tiếng vỗ tay bỗng nổ lên, cắt đứt câu chuyện của Dương và Thắng. Đồng chí Ngô đưa tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, giọng khoan thai, đồng chí nói. Thưa đồng bào, đồng chí, tôi xin thay mặt nhân dân và đảng bộ tỉnh nhà, hoan nghênh các chiến sĩ phòng không yêu quý đã đến kề vai sát cánh cùng nhân dân trong tỉnh bảo vệ vùng trời quê hương, sẵn sàng đánh trả giặc Mỹ xâm lược. Thưa bà con và các đồng chí, đồng bào, đồng chí miền Nam đang đánh to thắng lớn, đang giáng những đòn sấm sét xuống đầu bọn Mỹ và tay sai. Mới rồi, quân dân Sài Gòn Gia Định mới đánh một đòn vào cái gọi là Tòa Đại sứ Mỹ. Do đó, đế quốc Mỹ càng lồng lộn, điên cuồng trả đũa chúng ta. Chúng quyết chặt đứt con đường giao thông huyết mạch ra tiền tuyến của chúng ta. Chiếc cầu Hàm Rồng sắp đến sẽ trở thành trọng điểm đánh phá của giặc. Vì vậy, ở miền Bắc, hậu phương lớn chúng ta đã hình thành một mặt trận lớn bảo vệ trục giao thông vận tải bằng một lực lượng tổng hợp gồm quân chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ. Riêng khu vực Hàm Rồng, sông Mã, chúng ta còn có sự phối hợp của Hải quân Nhân dân. Quân giặc quyết tâm đánh sập cầu Hàm Rồng, chiếc cầu hiểm yếu trên đường quốc lộ số 1, thì nhân dân Thanh Hóa chúng ta quyết chiến thắng giặc Mỹ, giữ vững nhịp cầu ra tiền tuyến của Tổ quốc. Tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả vì tiền tuyến lớn anh hùng, thề hy sinh tất cả, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Quyết tâm, quyết tâm! Hàng trăm hàng ngàn cánh tay đưa lên, hô lớn đáp lại lời đồng chí bí thư tỉnh ủy. Thắng thấy một chiếc xe con đuôi tròn ngụy trang cẩn thận từ Hà Nội chạy vào. Thắng toan chạy đuổi theo để xin đi nhờ nhưng không kịp. Anh đang lúng túng thì cô gái có khuôn mặt trái xoan, da trắng trẻo, dáng hình mảnh mai, mang một túi thuốc cấp cứu đi đến hỏi anh. Anh là bộ đội hải quân phải không? Vâng, sao chị biết? Thắng đã nhận ra cô gái Nam Ngạn mà mình đã gặp chiều hôm qua. Anh ở đơn vị với đồng chí nào? Tôi cùng đơn vị với đồng chí Chiến. Có phải anh Chiến người hao hao giống anh, nhưng hơi thấp hơn một chút? Nói giọng miền Nam phải không? Phải, sao chị Dung biết? Thắng bất ngờ hỏi lại làm cho cô gái lúng túng. Làm sao anh biết tên tôi? Tại vì tôi nghe mọi người gọi từ hôm qua. Mặt Dung bỗng đỏ lên. Cô gái quê mùa bọn em, anh để ý tên làm gì? Thắng đỏ mặt, cô gái nói tiếp. Nếu vậy thì anh đi theo tôi cũng về cạnh đấy. Hay quá, cảm ơn chị. Sao anh khách sáo thế? Tôi có giúp được gì anh đâu. Anh chỉ đi theo tôi thôi mà. Bây giờ chúng ta phải đi nhanh, không khéo máy bay địch lại đến đấy. Vậy thì ta đi. Thắng quay lại, đưa tay chào tạm biệt khẩu đội của Dương, các chiến sĩ mà anh đã kết bạn. Các chiến sĩ trong khẩu đội đều giơ tay thẳng, vẫy tạm biệt Thắng. Tiếng Dương khá to. Anh bạn ơi, vô tình mới, đừng quên bạn cũ đấy nha. Chị đừng để ý, cánh bộ đội chúng tôi vẫn hay nghịch đùa với nhau ấy mà. Các cô gái phía bên kia đường cũng gọi to. Dung ơi, nhớ phải điều tra lý lịch cho cẩn thận đấy nha. Dung vừa bước đi, vừa lẩm bẩm. Mấy con bạn nghịch như quỷ sứ. Sự vui đùa của bạn bè làm cho trong lòng họ vui lên. Họ đi chưa được mấy bước thì Dung được lệnh quay trở lại. Dung nhìn Thắng lưu luyến rồi nói. Bây giờ anh phải đi một mình, theo đường em dặn. Em phải trả lời xem vì sao họ lại thay đổi. Đằng nào em cũng về tham gia cứu thương và tiếp đạn cho bộ đội hải quân đánh địch. Anh chờ em một lát, hay quay lại rồi hai anh em cùng đi. Giữa đường quan vắng lắm, khó gặp ai mà hỏi. Thắng bằng lòng quay lại. Dung cho anh biết chiếc xe con lúc nãy cũng đi về đơn vị hải quân. Thắng lấy làm tiếc rẻ. Dung bỗng dưng không còn xưng tôi với anh nữa, trở nên dịu dàng. Thắng cũng có cảm tình với cô. Quay lại chờ, anh quyết định ngủ một giấc, nếu cần thì nhờ Dung thay băng cho mấy vết thương mà lúc đêm đắp ổ pháo bị bùn đất dính vào, rồi Dung đi lúc nào, mình đi lúc ấy. Ở đơn vị, Chiến cũng nóng lòng muốn đi thăm Thắng. Lâu rồi anh chưa đến thăm bạn. Thắng đang định đi đón bạn thì có lệnh khẩn, sẵn sàng chiến đấu. Anh cùng đơn vị cấp tốc chuyển đàn xuống tàu, chợt tiếng gọi. Anh Chiến có khách. Ai đấy các cậu? Có cán bộ trung ương về xe kia kìa, đang hỏi anh đấy. Chiến hồi hộp, anh chẳng có ai thân quen ở trung ương mà về thăm. Anh phán đoán chỉ có bác Lê, mẹ của Thắng, chắc bác ấy tranh thủ về thăm mình. Chiến đang lau rửa, rũ sạch áo quần thì chiếc xe lại chạy làm anh thất vọng, cho rằng các bạn đang trêu mình. Chiếc xe chạy thêm một quãng rồi đổ lại ven chân đê. Chiến đi nhanh về phía đó. Người lái xe bước xuống và đi ngược lại hỏi. Đồng chí ơi, ở đơn vị hải quân này có ai tên là Chiến không ạ? Có, tôi là Chiến đây. Đồng chí hỏi tôi có việc gì không? Đồng chí có người nhà gặp đấy. Thế à, ai vậy đồng chí? Chiến hỏi chưa hết câu. Đã thấy cửa xe phía bên kia mở ra. Anh đang thầm đoán là bác Năm đã đón Thắng ra viện và đưa về đơn vị. Nhưng trước mặt Chiến, một cô gái cao, đầy đặn, mặc một bộ lụa đen. Trên cổ, chiếc khăn caro vắt qua vai, đầu đội chiếc mũ tai bèo từ trên xe bước xuống. Anh tự hỏi, ai? Chẳng lẽ là... hay là mắt mình đã nhìn nhầm? Tim Chiến bỗng đập rộn rã. Cô gái đang chạy nhanh về phía Chiến. Không còn nghi ngờ gì nữa. Út Tân, đúng Út Tân rồi. Anh vừa chạy về phía Út Tân vừa reo to. Út Tân, Út Tân, anh Chiến... Hai người ôm chầm lấy nhau giữa sườn đê. Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, Chiến mới buông người yêu ra khỏi vòng tay của mình. Anh nhìn đăm đăm lên khuôn mặt người yêu. Út Tân vẫn im lặng. Có lẽ đối với cô cũng vậy, Út Tân vẫn chưa tin vào mắt mình. Chiến cầm bàn tay mềm mại của Út Tân như ngày nào đã băng bó vết thương cho anh, thay quần áo cho anh khi cứu anh thoát khỏi hàm cá sấu. Út Tân, sao em lại khóc? Chúng mình được gặp lại nhau rồi. Hình như Út Tân chẳng nghe, chẳng hiểu điều gì anh đang nói. Cô vẫn đứng im lặng, nước mắt cứ trào ra. Chiến lại ôm người yêu vào lòng, đặt bàn tay xoa nhẹ lên lưng người yêu. Út Tân, anh đây rồi, chúng ta đang ở bên nhau rồi mà em. Út Tân vẫn đứng im. Chiến lấy khăn lau nước mắt cho người yêu. Út Tân, có lúc nhớ em, anh như phát điên lên. Em có nhớ anh như vậy không? Mấy hôm nay đọc trên báo Nhân dân, báo Quân đội nói về đoàn anh hùng dũng sĩ miền Nam ra thăm Bác Hồ, ra thăm miền Bắc, làm cho anh càng nhớ em. Anh mong có một ngày nào đó em được ra thăm bác, thăm thủ đô Hà Nội và chúng ta được gặp nhau. Có lẽ trên đời này không có phần thưởng nào quý hơn đối với anh. Hai người dắt nhau quay trở lại xe. Anh lái xe chủ động nói. Báo cáo với anh chị, tôi nhận được lệnh, có nhiệm vụ đưa chị về đơn vị thăm anh. Chị được phép ở lại thăm anh trong 4 hôm. Trên giao cho tôi trong lúc đi đường, nếu gặp địch đánh phá hay trắc trở thì phải bảo vệ chị bằng mọi giá, và tìm mọi cách báo về cho Trung ương biết. Trên còn cấp cho tôi một giấy công tác đặc biệt để khi bất trắc có thể liên hệ sự giúp đỡ của các tỉnh và các đơn vị. Bây giờ tôi giao chị lại cho anh. Tôi xin phép đánh xe về trở lại Hà Nội. Sau 4 hôm nữa tôi sẽ quay lại đón. Nói đến đó, anh ta chìa ra một phong thư. Báo cáo anh chị, đây là số tiền để anh chị tiêu trong những ngày ở thăm đơn vị. Út Tân vẫn chưa qua cơn xúc động. Cô bỗng ôm lấy Chiến, đôi vai cứ rung lên. Chiến ôm chặt người yêu vào lòng, hai tay luôn xoa nhẹ lên lưng Út Tân, nói như nựng một đứa trẻ. Thôi em đừng khóc, anh yêu em. Bao tháng ngày đợi chờ, tưởng như mong manh, vô vọng. Nhưng không một giây phút nào, anh lại không nhớ, không yêu em. Cảm ơn em đã mang đến cho anh một tình yêu và hạnh phúc. Út Tân vẫn im lặng, dường như cô trút hết mọi nhớ thương mong ngóng, chờ đợi khát khao. Anh biết không, chiều hôm ấy đưa anh lên tàu. Khi con tàu nhổ neo quay ra Bắc, em quay trở về, đôi chân vẫn đi trên cát, mà em chẳng biết em đi đâu. Em khóc cho đến tối. Em chẳng biết anh có yêu em, chờ em không. Nhưng em thì không ngày nào không nhớ thương anh, không lo lắng cho anh. Nghe Út Tân nói, Chiến không ngờ có một ngày tạo nên duyên số khi con tàu không số chở vũ khí vào Nam bị mắc cạn trên bãi biển Cà Mau. Chiến đang định đưa người yêu xuống tàu để trình diện với đơn vị thì có tiếng còi báo động. Chưa khi nào Chiến cảm thấy tiếng còi dục gọi hối hả đến như thế. Máy bay địch đang vào trận địa. Đưa Út Tân đi đâu cho an toàn? Và anh không thể bỏ nhiệm vụ chỉ huy chiến đấu, không còn cách lựa chọn nào khác. Anh dắt Út Tân chạy về phía đông, nơi có đám cây rậm ôm kín ngôi chùa. Anh vừa mở cửa chùa vừa dục. Đi vào nhanh đi em. Đây là đâu vậy anh? Có lẽ đây là chùa Nam Ngạn. Một sư nữ có dốc người tầm thước, khuôn mặt đẹp, đi đến trước mặt hai người. Sư nữ đã lớn tuổi, đưa tay lên nói. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi được giúp anh chị việc gì trong lúc này đây? Mặc dù hối hả, Chiến vẫn úp hai tay, đưa lên theo phép nhà chùa, nói. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin sư bà giúp đỡ cho em gái của con được trú ẩn với sư bà ở đây. Con là bộ đội hải quân, tàu đang đậu bên ngoài sông Mã. Sau chiến đấu, con xin phép được đến đón em con về. Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu mai cho con, đi nhanh cho kịp chiến đấu. Còn em con sẽ ở đây với ta, hãy vào hầm với ta. Ta chết thì con chết, ta sống thì con sống. Thời buổi chiến tranh, quân Mỹ nó ác lắm. Chùa chiền, miếu mạo, trường học, chúng cũng chẳng tha. Lúc nào yên rồi, anh con sẽ đến đón con. Ta vào hầm thôi con. Út Tân không để ý mấy lời sư bà nói. Cô đang nhìn theo bước chân chạy hối hả của Chiến. Và khi nghe sư bà hỏi, con có sợ không? Út Tân đáp, dạ thưa, dạ không ạ. À. Máy bay địch đã vào trận địa. Út Tân bỗng nghe đạn pháo nổ ầm ầm trên đầu. Cô ngước nhìn bầu trời phía tây. Bầu trời đầy những mảng khói màu nâu, tiếng máy bay phản lực rít qua đầu. Tiếng rít mà cô nghe đã quá quen thuộc trong chiến trường. Tiếng bom bắt đầu nổ to như xé tai. Căn hầm rung lên như muốn sập. Đây là địch. Vậy là địch đang đánh bom xuống đâu đây quanh ngôi chùa. Tiếng bom vừa dứt, cả Út Tân lẫn sư bà đều nhìn ra cửa hầm quan sát. Bỗng sư bà reo lên. Con có thấy máy bay Mỹ cháy không? Nó đang bốc lửa kia kìa. Sư bà vừa nói vừa đưa tay chỉ. Đấy đấy, máy bay đang bốc lửa đấy. Mấy hôm nay không ngày nào chúng không kéo đến đánh phá cầu. Không ngày nào chúng không bị bộ đội cao xạ bắn rơi. Không biết sư bà nói cô có hiểu không mà cô chỉ dạ dạ. Sợ Út Tân không nghe rõ, sư bà hỏi. Quê con ở tận nơi nào vậy? Dạ thưa, quê con ở tận Nam Bộ, xa lắm ạ. À, vậy là xa quá nhỉ? Tiếng máy bay lại rít qua đầu. Hai người vội ngồi thụp xuống hầm. Bom lại nổ, làm đất trên nóc hầm rơi xuống. Sư bà tựa lưng vào vách hầm đối diện với Út Tân. Vậy con tập kết ra Bắc để đi học phải không? Dạ thưa không ạ. À. Con từ trong Nam mới ra được một tuần thôi ạ. À. Ừ, thế thì giỏi quá nhỉ. Trong ấy bây giờ đang trực tiếp chiến đấu với quân Mỹ ngụy, chắc gian khổ lắm. Hy sinh nhiều lắm, có phải không con? Quân Mỹ, quân Ngụy, chúng độc ác lắm. Con ra được tới đây phải khó nhọc lắm, phải không? Một quả bom nữa nổ rất gần, làm rung chuyển cả hầm, Sư bà nắm tay Út Tân. Đừng sợ con à. Chúng đánh cầu hầm rồng đấy. Đánh mãi không sập nên chú cứ tiếp tục đánh vậy đó. Hôm qua, bà và bà con trong tỉnh đã lên đào đắp ổ pháo cùng các anh bộ đội mới về. Các khẩu pháo mới kéo về to là to. Mặc cho bom rơi rất gần, sư bà vẫn kể chuyện cho Út Tân nghe và giới thiệu quê bà ở tận Tuy Lộc, Hậu Lộc lên đây đi tu từ thời con gái, rồi giữ chùa luôn từ đó cho đến nay. Các chiến sĩ phòng không và hải quân thường ghé qua chùa ngồi uống nước, nghỉ chân. Giọng sư bà nhỏ nhẹ, nghe rất đáng yêu. Út Tân cứ phân vân tự hỏi, sao sư bà lại xinh đẹp như vậy mà lại đi tu, thật tiếc. Sư bà nói cắt ngang ý nghĩ của Út Tân. Thanh niên các con thời chiến gian khó, cực nhọc. Hình như sau những loạt bom và rocket, Út Tân không để ý mấy đến lời nói của sư bà. Cô cảm thấy nóng ruột, cô lo cho chiến. Sau một loạt rocket và bom, cô cảm giác hình như máy bay địch khuấy đặt cả bầu trời. Tiếng động cơ rền vang, tiếng bom dồn dập, tiếng pháo bắn trả nổ như ngô rang. Sư bà đưa tay chỉ rồi nói cho Út Tân biết. Ngọn núi đơn độc nhọn nhọn kia là nằm bắc mố cầu, được gọi là núi Ngọc đó con. Còn cụm núi phía nam, sát chúng ta là núi Rồng. Quanh đây có đến 100 ngọn núi. Trên đỉnh núi Ngọc, núi Rồng đều có bộ đội ta đặt súng, nên máy bay địch không dám xuống thấp. Chúng cứ bay trên cao, giải bom, chỉ khổ mấy con trâu bò, không biết tránh bom đạn. Nói xong, sư bà bước ra khỏi hầm, mặc cho đạn nổ, bom réo. Út Tân nắm thân áo phía sau của sư bà kéo lại. Bà ơi, bà không được ra khỏi hầm lúc này đâu, nguy hiểm lắm bà. Ừ, nhưng chúng đánh lâu, đánh nhiều như vậy, chắc anh em ta bị thương và hy sinh nhiều lắm. Để bà lên bắt nồi nước, đun luôn mấy nồi liền để sẵn. Nếu anh em bộ đội bị thương, có đưa vào đây thì có nước mà uống, có nước mà rửa vết thương. Bà nói chưa xong, thì mấy quả bom réo qua đầu. Nó nổ ngay bên cạnh hầm. Ngồi trong hầm mà Út Tân có cảm giác như ngồi trên đu. Một tiếng nổ đanh, đất đá phủ lên cửa hầm. Út Tân chợt gọi to. Bà ơi! Căn hầm lại trở lại im lặng. Thì ra ở hậu phương cũng bom đạn ác liệt không kém gì ở chiến trường. Bom vẫn tiếp tục nổ chung quanh, nhưng sư bà đã xuống hầm từ lúc nào. Bom nổ, pháo nổ kéo dài thêm một lúc, rồi bầu trời trở lại yên tĩnh. Ra khỏi hầm, Út Tân thấy làng xóm sơ sát. Cô không còn nhận ra các con đường, các lối xóm mà chiến đã dắt cô đi. Hố bom chồng chất, làng xóm tiêu điều, nhà cháy, mùi thuốc súng xông lên nồng nặc. Một cậu bé từ đâu chạy về gọi. Sư cụ, sư thầy ơi! Ồ, thằng Sơn, từ sáng giờ mày nấp ở đâu? Dạ con... Mà sư thầy, sư cụ ơi, làng ta có nhiều người trúng bom trúng đạn lắm. Vậy hả? Vâng, bom nổ trúng hầm nhà ông giáo Cừ chết 3 người. Ông giáo Cừ đi dạy học, bà Cừ và đứa con Út đi làm đồng thì sống. Còn nhà bác Quỳnh, bom cũng trúng hầm chết cả 2 vợ chồng và 5 đứa con. Tội nghiệp chị gái con bác Quỳnh đang chuẩn bị ngày mai đi Hà Nội thi đại học cũng chết luôn rồi. Nhà ông Nghiên bom cũng trúng hầm, ông Nghiên đang hấp hối. Sư bà nhìn vệt của quả rocket bắn xước qua nóc chùa, nổ ngay nhà bên cạnh. Giọng thằng Sơn vẫn tiếp tục. Sư thầy, sư cụ ơi, còn nữa. Mồm nói nhưng mắt Sơn lấm lét như muốn đi nữa. Sư cụ liền nói. Thằng Sơn mày vào hầm, không được chạy lung tung nữa, rõ chưa? Dạ dạ, con xin nghe lời sư cụ. Thằng Sơn chẳng phải con sư thầy, cũng chẳng phải cháu sư cụ. Cậu bé bị mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải đi ở cho một gia đình khá giả. Quá khổ, cậu bé chịu không nổi, đã tìm đến chùa và đã được sư thầy, sư cụ nhận nuôi. Từ đó, Sơn luôn coi sư thầy là bà, sư bà là cụ như một gia đình ruột thịt. Cậu bé bị mắng, phải chui vào hầm, nhưng mắt cứ lấm lét nhìn người lạ. Út Tân đứng nhìn cảnh xóm làng tan hoang, cô sững sờ đến bàng hoàng. Cô như muốn hỏi thêm chú bé điều gì, đã thấy dân trong làng khiêng thi thể, những người chết đến đặt trước cửa chùa để liệm. Cô nhìn thấy người thì mất tay, người thì mất đầu, người thì mất cả chân lẫn đầu, đất cát bám lên. Chốc người ta lại bới, tìm thêm được phần bị mất, mang đến đặt vào bên cạnh thi hài. Vậy mà lạ thay, Út Tân không hề nghe một tiếng ai khóc. Cô không ngờ rằng ở hậu phương miền Bắc cũng ác liệt đến như vậy, hy sinh lớn lao như vậy. Đế quốc Mỹ độc ác tàn bạo không sao tưởng tượng nổi. Anh Chiến bây giờ đang ở đâu, không biết có sao không? Cô muốn đi tìm anh. Nhìn ánh nắng le lói rọi qua hàng tre và những bụi chuối gãy gục tát tơ, lòng Út Tân buồn vô tận. Bây giờ cô mới thấu hiểu vì sao mà có câu khẩu hiệu miền Nam ruột thịt, miền Bắc mỗi người làm việc bằng hai, và miền Bắc gọi miền Nam đáp lại lời bằng những trận đánh đao, đánh hiểm, đánh lớn vào xào huyệt giặc. Út Tân càng nóng ruột, vẫn chưa thấy Chiến quay lại, không biết anh có sao không? Cô tự trách mình, lúc nãy sao không theo anh ra trận địa chiến đấu để cùng sống cùng chết với anh, như ngày nào anh đã cùng sống cùng chết với mình trên bãi biển Cà Mau. Tại sao ta lại không nghĩ ra? Bây giờ nếu có điều gì đó đến với anh, thì làm sao ta có thể vượt qua nổi cơn thử thách này? Gạt nỗi đau đớn sang một bên, cô giúp sư thầy sư cụ mang nước rửa ráy cho những người chết để liệm, thắp hương cho người chết ra đi. Có tiếng ồn ào rộn lên mỗi lúc một gần. Út Tân hồi hộp, nhiều tiếng nói lớn trong xóm vang lên. Bà con ta chuẩn bị đón thương binh. Mấy đơn vị bộ đội phòng không chiến đấu gần đó đã đạp băng đồng đưa thương binh vào chùa để băng bó và cấp cứu trước khi chuyển đi. Giọng sư cụ Đàm Duyên rành rọt. Thằng Sơn đâu rồi? Sư thầy đâu rồi? Dạ, dạ thưa cụ, cháu đây. Con vào trong nhà, tháo ngay ba chiếc màn ra cho cụ. Các thương binh đã được đưa đến, máu me đầm đìa. Sư cụ liền xé mấy chiếc màn ra thành từng mảnh cùng với mấy chiếc vỏ chăn để băng bó cho bộ đội. Tự tay sư cụ, sư thầy và bé Sơn băng bó cho các chiến sĩ. Còn Út Tân thì luôn tay pha nước. Chiến sĩ nào cũng chỉ còn quần lót, áo mai ô, mặt đen sạm thuốc súng, tay chân đầy bùn, trong khuôn mặt ai cũng như vừa được hóa trang làm biến dạng. Cô hỏi hết người này đến người khác về tin tức của chiến, nhưng chẳng ai nghe ra cả. Họ ngơ ngác nhìn như từ một thế giới khác đến. Út Tân cho rằng do mình nói tiếng miền Nam khó nghe nên không ai hiểu. Cô đang băn khoăn thì một chiến sĩ cầm bát đến xin nước. Múc xong nước, Út Tân thấy anh chiến sĩ một tay bê nước uống, một tay đưa lên bịt tay. Dưới bàn tay, cô thấy những dòng máu tươi chảy xuống. Bây giờ Út Tân mới để ý tay của các chiến sĩ, thấy tay ai cũng có máu rỉ ra. Út Tân hiểu rằng do sức ép của bom và bắn pháo suốt ngày nên tay của các chiến sĩ không chịu nổi sức ép. Cô thấy các chiến sĩ đi nhặt những hòn than ở bếp viết lên mặt sân gạch để hỏi cô và nói chuyện với nhau. Út Tân lấy cuốn sổ và cây bút máy từ trong ba lô đưa ra cho các chiến sĩ viết. Lúc đã trả lời xong từng câu hỏi của từng chiến sĩ, cô cầm lấy bút viết. Các đồng chí có biết đồng chí Chiến bộ đội hải quân ở đâu không? Cô đưa người này xem đến người khác, nhưng ai cũng trả lời Út Tân bằng cái lắc đầu. Một chiến sĩ áo quần đầy bùn đất, mặt mũi khôi ngô, mới từ trận địa vào, liền cầm bát đến múc nước. Có lẽ anh ta đang khát lắm. Múc đầy bát nước bằng hai tay, cô đưa lên cho người chiến sĩ hỏi. Đồng chí có biết... Nói đến đó, Út Tân chợt dừng lại, mồm lúng túng. Có phải anh là... Út Tân chợt kêu to lên. Ồ, anh Thắng. Út Tân phải không? Em đây, Út Đen Thắng, anh có sao không? Không chút ngập ngừng, Út Tân lao vào ôm chầm lấy Thắng. Cô gục đầu vào lòng anh thổn thức. Có phải anh Chiến hy sinh rồi phải không anh Thắng? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.